Tiên ma đồng tu, chương 534, thập bát đồng nhân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu pháp rất nhanh mà bắt đầu tại như thủy triều tiếng hoan hô trong, 10 cái trên lôi đài lần lượt sáng lên pháp bảo hào quang. Bắt đầu đấu pháp thập phần không thú vị, Diệp Tiểu Xuyên dướn cổ lên nhìn thoáng qua những thứ khác lôi đài, ngoại trừ Vân Khất U như trước cần ăn đòn đang khải đàn bên ngoài, mặt khác lôi đài tuyển thủ đều tại thăm dò tính 7 phần thủ, 3 phân công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem ánh mắt thu trở về, lực chú ý đặt ở số 10 trên lôi đài. Đỗ Thuần tuy nhiên rất ưa thích sau trên mặt tô son điểm phấn, cũng vô cùng thích sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Nhưng đối với quần áo tựa hồ không có bao nhiêu chú ý, suốt ngày chính là ăn mặc Thương Vân môn nữ đệ tử quần áo và trang sức thanh lam bạch ba màu đan xen quần áo và trang sức thoạt nhìn không sai, nhưng cùng những cái kia gấm tứ xuyên tơ lụa xinh đẹp rung động váy so sánh với, hắn quần áo là phi thường bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm linh tiên kiếm uy thế không phải chuyện đùa, đến nơi này một bước Đỗ Thuần không có tính toán lại tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, lục giới là lục quái nhân một trong, đạo hạnh không phải chuyện đùa, vô cùng có khả năng cũng là đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ, như thế hắn lại yếu thế, một khi bị lục giới nắm giữ đấu pháp chủ động, sẽ biến thành vô cùng nguy hiểm. Lục giới như cũ là này thân cũ nát áo cà sa, pháp bảo của hắn rất kỳ lạ, đeo trên cổ lớn chừng quả đấm niệm châu, khoảng chừng 18 miếng, bỏ qua liền hóa thành 18 cái kim quang lóng lánh Phật diễm, tại hắn thân thể chu vi nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thuần trải qua ngắn ngủi tiếp xúc về sau, thấy lục giới bày ra phòng ngự tư thế, không do dự nữa, Lam Linh kiếm phượng vũ cửu thiên, quanh co khúc khuỷu thân kiếm ở trong không biết ẩn chứa nhiều ít lực lượng, lam sắc hào quang mang tất cả lôi đài, rầm dập sóng lớn biển gầm giống như thanh âm lập tức trùng kích người màng tai. Số người lôi đài người không coi là nhiều, tất cả mọi người nhìn Vân Khất U cùng Sầm Khải Nguyên đấu pháp, dù sao đây là lục tiên tử một trong đối chiến lục công tử một trong, nghe thấy cái này mánh lới cũng rất có xem chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đi theo chu vi trên dưới 100 cái Thương Vân môn đệ tử làm Đỗ Thuần hô mấy cúng họng về sau, ngay tại dưới lôi đài sờ lên cằm tự hỏi. Cái này lục giới không đơn giản a, trước kia thật sự là bị hắn Phật Di Lặc một dạng bề ngoài cho lừa gạt nàng, hôm trước lục giới bắt lại 3 vạn lượng trọng chú mô giới sân thắng, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác lục giới không phải bình thường người, bây giờ cùng Đỗ Thuần đấu pháp, Đỗ Thuần bắt đầu còn chuẩn bị 3 phân công, 7 phần thủ thăm dò ra lục giới chân thật tu vi, kết quả lục giới trực tiếp bày ra một bức toàn lực phòng thủ tư thái, nói rõ cái này béo hòa thượng cũng nhìn ra Đỗ Thuần tu vi đạt đến linh tịch cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Đỗ Thuần một trận khoái kiếm, đều bị này 18 miếng kim sắc niệm châu chặn lại, cũng không nói nhảm, lại vô địch vòng thứ 3 lên sân khấu liền lộ ra vẻ mệt mỏi bộ dạng, thanh rít gào một tiếng, thân thể hóa thành lam sắc hào quang bay thẳng bầu trời, lập tức rậm rạp chằng chịt lam sắc kiếm khí hình thành. Kiếm khí thật nhiều, trọn vẹn sắp xỉ 8.000 chuôi, lục giới sắc mặt bá thoáng một phát liền chìm xuống đến, thân thể cũng chậm rãi bay lên, khoanh chân ngồi ở hư không phía trên, bắt đầu tụng niệm Phật trải qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo kinh Phật Phật sướng thanh âm vang lên, trong lúc đó, 18 miếng kim sắc niệm châu ngự phong mà biến đại, vậy mà biến thành 18 cái kim quang lóng lánh cầm trong tay kim sắc đồng côn đầu chọc hòa thượng chân nhân lớn nhỏ thập phần rất thật giống như là trong truyền thuyết Phật tổ thiếp thân hộ pháp 18 kim thân La Hán. Diệp Tiểu Xuyên thì thào nói, đây là Phật môn thập bát đồng nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung Đỗ Thuần, trong tay Lam Linh kiếm lúc trước chỉ một cái, rậm rạp chẳng chịt như châu chấu như mưa to giống như kiếm khí, phát ra chói tai bén nhọn siêu siêu âm thanh, hướng phía này thập bát đồng nhân vọt tới. Cái này thập bát đồng nhân bày biện các loại tư thế, ở giữa không trung ngăn tại lục giới chu vi, cầm trong tay một trượng lớn lên kim sắc đồng côn vũ kín không kẽ hở thủy rội không vào, đem tật bắn mà đến vô số lam sắc kiếm khí rảo toái, ngẫu nhiên có trên dưới 100 chuôi lam sắc kiếm khí xuyên qua thập bát đồng nhân phòng ngự bắn về phía lục giới, thế nhưng lục giới thân thể chu vi vậy mà nổi lên một đạo quang mang màu vàng, giống như một ngụm kim sắc chuông lớn, đưa hắn một mực bao lại, những cái kia kiếm khí căn bản là phá không rách này kim sắc màn sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân kiếm quyết tiến công, tại Thương Vân môn đệ tử trong nội tâm tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Phật môn chân pháp thì là chú trọng phòng ngự, đợi đối thủ chân nguyên cũng tiêu hao tại chính mình phòng ngự cháo thượng, bọn hắn có thể thuận lợi tìm tới thắng lợi trái cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trận này đấu pháp là mâu cùng lá chắn đọ sức. Đỗ Thuần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thúc giục ba đợt vạn kiếm thức đều không có phá vỡ bên ngoài thập bát đồng nhân, huống chi giờ phút này Lý Giải ngồi ở kim sắc màn sáng trong, đạo kia màn sáng lực phòng ngự cũng là bạo bề ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Đỗ Thuần nhưng trong lòng thì đã có một điểm an tâm, lục giới bày ra cường đại như thế phòng ngự trận cho, đủ để nói rõ lục giới tu vi không có đạt tới linh tịch cảnh giới, nếu như đạt tới linh tịch tựu cũng không cùng mình tốn thời gian gian lúc. Vừa định đã thông vấn đề này, 18 cái đồng nhân liền đón dày đặc kiếm vũ hướng phía hắn công đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thuần đảo ngược lam linh kiếm quyết nhất chuyển, đem đại bộ phận kiếm khí toàn bộ bắn về phía rất trước mặt một cái đồng nhân. Góc truyện audio.com, đồng nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt vượt qua 5.000 chuôi kiếm khí điên cuồng công kích chỉ trèo chống ước chừng một lát công phu, cái kia đồng nhân trong tay đồng côn đã bị kiếm khí chém thành bột phấn, ngay sau đó, 5.000 chuôi điên cuồng xuất tại cái kia hậu nhân trên lồng ngực, bắt đầu cái kia đồng nhân còn dựa vào cường đại lực phòng ngự dùng lồng ngực chặn lại hơn 1.000 chuôi kiếm khí, thế nhưng kiếm khí thật sự rất nhiều, kim sắc thân thể đảo mắt biến thành lam sắc, Phật môn kim quang nhanh chóng biến mất, sau đó rậm rạp chẳng chịt kiếm khí phía dưới, cái kia đồng nhân tan thành mây khói, chỉ còn lại một cái mất đi sắc thái cự đại Phật châu phi hội lục giới trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ Thuần tại phá vỡ một cái đồng nhân về sau, trở tay một kiếm đâm thẳng mà ra, một đạo nhỏ bé yếu ớt bụi mù kiếm quang theo lam linh kiếm trên người như thiểm điện bắn đi ra, trực tiếp chui vào một cái đồng nhân đầu. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đồng nhân cái ót xuất hiện một đạo ngón út phẩm chất lỗ nhỏ, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn nổ tung, cái kia kim quang lóng lánh đồng nhân trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Liền phá hai cái đồng nhân, nhượng Đỗ Thuần tin tưởng tăng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục giới cũng cảm thấy không hay, bỗng nhiên nhanh hơn niệm kinh tiết tấu, trong tay pháp ấn cấp tốc biến hóa, khống chế còn dư lại 16 cái đồng nhân cấp tốc tiếp cận Đỗ Thuần. Đỗ Thuần bỗng nhiên đình chỉ thúc dục thần kiếm bát thức, đối với những thứ này da dày thịt béo đồng nhân, nhất định phải tập trung đại bộ phận kiếm khí mới có thể tiêu diệt một cái, hiện tại 16 cái cùng một chỗ nhào lên, thần kiếm bát thức cơ bản không có cái gì công dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ánh mắt ngưng tụ cầm trong tay lam linh vậy mà hướng phía 16 cái đồng nhân tiến lên. 16 cái đồng nhân trong nháy mắt liền đem Đỗ Thuần vây vào giữa, riêng phần mình đứng vững vị trí, vung vẩy bắt tay vào làm trong đồng côn công kích Đỗ Thuần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, đối mặt với 10 cái tráng hán đầu chọc vây đánh, Đỗ Thuần chân đạp huyền bộ kiếm đi nhập đề, một kiếm xuống dưới liền chém đứt một cái đồng nhân trong tay đồng côn, lập tức lại là một đạo kiếm quang lập lòe, cái kia kim sắc toàn bộ thân thể đều bị lam linh kiếm quang chém thành hai bên. Trong nháy mắt vây công Đỗ Thuần đồng nhân càng ngày càng ít, mà bay hồi lục giới trong tay Niệm Châu nhưng là càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.